Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, 500 ca nhân dân tệ cùng gái vị thành niên thường ngày. Con vất tờ dung kiều cầu phiếu, ha ha. Phát tài, bố phát tài. 500 ca nhân dân tệ à? Thế giới hoang phế tiếng Anh trong ngân hàng. Chàng trai một cái mặc áo khoác dài màu đen ngang đầu gối. Hai cái tay nắm mấy sấp thật dày nhân dân tệ. Huơi tay múa chân. Điên cuồng cười lớn. Giống như một chạy ra viện người điên đạt được tự do bệnh thần kinh. 500 ca nhân dân tệ ngay ngắn như nhau chất ở trước mắt. 10 ca một bó. Dòng dã 50 bó. Nặng đến 5 kg cỡ đó. Loại này đánh vào thị giác lực. Không ngừng để cho không gặp qua tình cảnh to lớn Trương Dịch Phong tim đập rộn lên. Tuyến thượng thận bài tiết bạo biểu. Từ nhỏ đến lớn, Trương Dịch Phong đều không chân chính gặp qua nhiều như vậy tiền. Mặc dù hắn xử lý là kế toán công tác, ngày ngày cùng tiền giao tiếp, nhưng kế toán người làm việc BI cũng đúng là như vậy. Người vẫn luôn là giúp người khác đếm tiền. Một đêm bây giờ, Trương Dịch Phong từ nghèo rớt mồng tơi. Mạnh tơ máy bay chiến đấu. Biến thân thời không người lữ hành. Bước lên 100.000 nhà giàu hàng ngũ. Thật là giống như nằm mộng vậy. So trên thế giới kỳ nhất huyễn. Còn muốn không tưởng tượng nổi. Trương Dịch Phong mặt đầy đều là hạnh phúc cười. Có người đã từng hỏi. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chính là mèo ăn cá. Ăn thịt thịt. Ăn cha man đánh tiểu quái thú. Mà Trương Dịch Phong hạnh phúc chính là. Gối đếm không hết tiền ngủ. Trên thực tế, Trương Dịch Phong chính là làm như vậy. Hắn cả người nằm ở 500 ca nhân dân tệ phía trên. Giống như lại ra chó vậy xoay mình lan lộn. Cái loại đó cảnh tượng, thật là không dám nhìn thẳng. Tùy thời ở giữa trôi qua, đạt được tài sản kết xù tâm tình kích động từ từ bình phục. Trương Dịch Phong bắt đầu điên cuồng hốt bạc. Đem 50 bó nhân dân tệ nhét vào trong ba lô trên hai vai. Lúc này hắn bắt đầu vui mừng. Vui mừng mình trước thấy rõ ràng. Người hai vai đeo ba lô lớn. Sức chứa đặc biệt khổng lồ. Trừ đựng hắn 10 ngày vật liệu ra. Còn có thể ung dung chứa những thứ này tiền bạc. Hoặc giả là Trương Dịch Phong may mắn đến đây chấm dứt. Sau đó hắn tìm lần ngân hàng mỗi một xó xỉnh. Liền một mao tiền cũng không có phát hiện. Hiển nhiên, từ nơi này ngân hàng đã không cách nào có được càng nhiều nhân dân tệ hơn. Nếm được ngon ngọt Trương Dịch Phong, đã hoàn toàn điên cuồng. Cặp mắt máu đỏ nóng bỏng, cõng lên hai vai túi. Xách dao cắt dưa, giống như một cái chó cảnh sát. Không ngừng ngửi kim tiền hơi thở. Ngay vào lúc này, Trương Dịch Phong cả người run lên. Toàn thân tóc gáy đảo thụ. Một cổ chí mạng nguy cơ cuốn toàn thân. Hắn đem dao cắt dưa để ngang trước ngực, ánh mắt cảnh giác xoay người, làm hắn thấy sau lưng chàng diện lúc này nhất thời chính là sững sốt một chút. Ở hắn cách đó không xa trên thang lầu, một người mặc đen trắng đồ học sinh, tết hai đuôi ngựa, xinh đẹp không muốn đứa trẻ, yên lặng ngồi ở trên thang lầu, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, không nháy mắt nhìn chăm chú Trương Dịch Phong. Cái này đứa trẻ. Thân cao ước chừng 1 thước 6. Trên người là một kiện áo sơ mi trắng. Thân dưới mặc trước màu đen quần cụt. Da rất trắng. Ngũ quan tinh xảo. Trắng nõn. Mềm mịn. Như cùng một đứa con nít bằng sành. Đẹp vô cùng. Trương Dịch Phong trong mắt lướt qua lau một cái tươi đẹp. Nhưng lại không có bị lạc thần trí. Nguy cơ từ phía thế giới hoang phế ngân hàng. Đột nhiên xuất hiện một cái đẹp cô bé khả ái. Hơn nữa cô bé này còn như vậy chấn định. Chuyện này làm sao xem cũng lộ ra tà tính. Hụ hụ hụ, bé gái, cô gái nhỏ, ngươi làm sao một người ở chỗ này nha? Mau về nhà đi, nơi này rất nguy hiểm. Trương Dịch Phong nụ cười hòa ái. Cảnh giác đến gần, giống như là một cái dụ bắt em gái nhỏ mặt nham nhở. Đứa trẻ không có trả lời. Thậm chí liền diễn cảm đều không có thay đổi. Một cặp mắt thật to, bình tĩnh nhìn Trương Dịch Phong. Ở nàng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn soi mói. Trương Dịch Phong lại có loại áp lực, không kềm hãm được dừng bước. Tà môn, Trương Dịch Phong âm thầm thán phục. Một lát sau, hắn lại cười nói, cô gái nhỏ, ta kêu Trương Dịch Phong, vừa mới tới nơi này, ta không có ác ý, hoặc giả là hắn nụ cười quá có lừa dối tính. Cô bé này lại không có dư thừa phòng bị, mà là lẳng lặng nhìn Trương Dịch Phong đi tới nàng bên người. Sau đó theo sát nàng ngồi xuống, khoảng cách gần tiếp xúc đứa trẻ. Trương Dịch Phong nhìn nàng tinh xảo dung nhan, tấm tắc thán phục, cô bé này mặc dù vóc người thon nhỏ, không biết tuổi tác, nhưng da thịt trắng noãn nhẵn nhụi, ngũ quan phối hợp vừa đúng lúc, còn nhỏ tuổi có loại tuyệt đại phong hoa, trưởng thành nhất định là một họa quốc ương dân chủ nhân. Trương Dịch Phong kéo ra ba lô, từ bên trong cầm ra một hũ cháo tím, còn có một mảnh sô-cô-la cùng một chai nhỏ chai nước suối. Đưa cho đứa trẻ, cô bé thấy Trương Dịch Phong đưa tới thức ăn, không chút biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại xuất hiện một tia rõ rệt biến hóa, trong suốt trong mắt, lại là toát ra nồng nặc khát vọng. Thấy vậy, Trương Dịch Phong mỉm cười cười một tiếng, cô gái này xem ra là đói bụng lắm, mở ra cháo tím nắp, đem muỗng nhựa cắm vào, cười híp mắt đưa cho đứa trẻ, đói bụng lắm hả, ăn nhanh đi, tiếp theo. Trương Dịch Phong coi như là kiến thức rộng, đứa trẻ cơ hồ là mạnh cướp vậy. Từ Trương Dịch Phong trong tay đoạt lấy thức ăn, căn bản không cần cái muỗng, mà là dường như tiếp mang cháo tím đổ hộp bình đi trong miệng ngã. Sô-cô-la lại là khắp nhét vào trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn cổ cổ, đặc biệt đáng yêu, ăn từ từ, nơi này còn nữa, chớ mắc nghẹn, Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Cô bé này nhìn như thật xinh đẹp, nhưng trên thực tế là một hoàn toàn tham ăn, đặc biệt có thể ăn. Lối ăn cũng rất cuồng thả, một liền thủ tiêu 6 hũ cháo tím, mới hài lòng vỗ vỗ bụng dưới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhìn đầy đất túi chứa hàng, còn có đồ hộp rỗng. Trương Dịch Phong miệng mở hết cỡ. CMN, đây chính là bố 3 ngày khẩu phần lương thực à. Lập tức đầy đủ vào gái vị thành niên bụng. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong theo bản năng nhìn về phía cô gái nhỏ bằng phẳng bụng. Hắn không nghĩ ra, nhỏ như vậy người, làm sao liền có thể ăn như vậy đâu. Hơn nữa ăn nhiều như vậy, lại một chút biến hóa cũng không có. Người phụ nữ thật là một loại động vật kỳ quái. Trương Dịch Phong không nhịn ở trong lòng xúc động. Cô gái nhỏ, ngươi tên gọi là gì nha? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi, trong lòng mặc dù còn có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến 500 ca nhân dân tệ cách xù thu hoạch. Hắn tâm tình ngay tức thì liền tuyệt vời đứng lên, hơn nữa cái này đứa trẻ đẹp vô cùng, ở nơi này tràn đầy giết hại, hoàn toàn xa lạ thế giới hoang phế. Có thể cùng nàng tán gẫu một chút cũng là kiện đặc biệt khoái trá sự việc. Cô gái nhỏ lắc đầu một cái, không nói gì. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Làm sao một người ở chỗ này? Vẫn lắc đầu, liên tục hỏi mấy vấn đề. Đứa trẻ đều là lắc đầu, một câu nói đều không nói. Trương Dịch Phong theo bản năng lấy là, cha mẹ nàng chết ở mặt thế chính giữa. Một cái lẻ loi cô gái nhỏ, tay trói gà không chặt, ở mặt thế bên trong dãy giụa. Nghĩ tới những thứ này, Trương Dịch Phong ánh mắt nhất thời trở nên ôn nhu. Vô ý thức đưa tay vuốt ve cô bé đôi đuôi ngựa. Nhẹ nhàng nói, sau này thì đi theo chú đi. Chú tới chiếu cố ngươi. Đứa trẻ hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn xem Trương Dịch Phong. Rồi sau đó cúi đầu xuống, không giấu vết gật đầu một cái. Ồ, đây là cái gì? Ở cô bé trong túi áo sơ mi trắng, một đoạn nhỏ màu xanh đồ lộ ra. Xem hình dáng hẳn là nào đó trứng món một góc. Đứa trẻ tựa hồ biết Trương Dịch Phong muốn xem, liền từ trong túi móc ra đưa cho Trương Dịch Phong. Tên họ, Mã Tư Thuần, trường học, trường trung học phổ thông Tử Kinh, lớp học, lớp 11 đến 6. Đây là một bản thẻ học sinh, phía trên ghi chép đứa trẻ. Không, hẳn là Mã Tư Thuần tin tức. Khi thấy lớp học cái này được lúc này Trương Dịch Phong cả người cũng không tốt. Mã Tư Thuần là lớp 11 học sinh. Tuổi tác không sai biệt lắm 16-17 tuổi, so hắn không nhỏ mấy tuổi. CMN, mới vừa rồi lại để cho đứa trẻ gọi hắn bằng chú. Vô căn cứ kéo lớn hắn tuổi tác, hụ hụ hụ, Tư Thuần à, ta cùng ngươi thương lượng sự kiện. Mới vừa rồi ta nói sai. Ngươi hẳn gọi anh ta. Không phải chú. Nói xong, Trương Dịch Phong mong đợi nhìn đứa trẻ. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Mã Tư Thuần lại lắc đầu một cái. Không phải, Tư Thuần à, chỉ cần ngươi đổi lời nói. Anh liền cho ngươi khỏe tốt biết bao nhiêu ăn ngon. Trương Dịch Phong vì không làm chú. Thật là không đếm xỉa đến. Mã Tư Thuần đặc biệt cố chấp. Kịch liệt lắc đầu. Hai con đuôi ngựa bỏ rơi bay lên. Hung hăng đánh vào Trương Dịch Phong trên mặt. Ngứa một chút, còn mang tí ti mùi thơm. À, Trương Dịch Phong chán nản than thở. Xem ra người chú này là đương định. Uy hiếp một cái đẹp như vậy đáng yêu cô bé đổi lời nói. Trương Dịch Phong thật không làm được. Chú hai liền chú hai đi. Tục thoại không nói thật sao? Chú hai yêu cô bé. Hụ hụ hụ, nghĩ sai. Tạm thời tà ác. Trên thực tế, Trương Dịch Phong đối với Mã Tư Thuần cũng không có tà niệm. Mặc dù cô bé này rất đẹp, nhưng cùng kiếm tiền đại kế so với, lại tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn tới thế giới hoang phế là kiếm tiền. Bây giờ không giải thích được phát hiện một đứa bé. Vô hình chung là thêm một cái phiền toái. Có lòng bỏ mặc đi. Nhưng là mới vừa rồi mình chính miệng nói phải chiếu cố người ta. Bây giờ đem người ta phiết đi một bên. Đây coi là chuyện gì à? Được rồi, đi theo liền theo đi. Ta cũng không tin ta còn không bảo vệ được một cái cô bé. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong vẫn là không có vứt bỏ Mã Tư Thuần. Mà là để cho nàng đi theo mình. Chuẩn bị cách mở ngân hàng. Tiếp tục tiến hành kế hoạch hốt bạc. Nhưng mà, bất ngờ thường thường ở trong lơ đãng phát sinh. Một đạo kim loại cái giá để ngang đại sảnh ngân hàng trung ương. Chặn lại Trương Dịch Phong con đường phía trước. Mới vừa đạt được 500k số tiền lớn Trương Dịch Phong. Có chút đắc ý vênh váo. Thậm chí quên mất nơi này là thế giới hoang phế. Theo bản năng nhấc chân đá tới. Loảng xoảng, kim loại cái giá trên đất lăn mấy vòng. Phát ra rất lớn loảng xoảng thanh. Trương Dịch Phong chút nào không để ý. Híp mắt cười híp mắt hướng Mã Tư Thuần nói. Thấy không, ta rất lợi hại. Mã Tư Thuần không nói gì. Ánh mắt trực lăng lăng nhìn Trương Dịch Phong sau lưng. Tư Thuần, em xem gì chứ? Có gì so ta khá tốt xem? Trương Dịch Phong tiếp tục tự luyến cười nói. Một lát sau, Mã Tư Thuần một hơi một tí. Hai mắt thật to không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong sau lưng. Lúc này, coi như Trương Dịch Phong là người ngu, cũng phát giác khác thường. Chợt xoay người, thoáng chốc ở giữa, hắn như rớt vào hầm băng. Huyết dịch cũng sắp bị đông. Mấy trăm con xác sống, ngay ngắn như nhau đứng ở ngân hàng ngoài cửa. Bọn họ ánh mắt trống rỗng, mờ mịt ánh mắt, giống như thần chết vậy. Bình tĩnh nhìn chăm chú Trương Dịch Phong. Cái loại đó khổng lồ áp lực, cơ hồ để cho Trương Dịch Phong hô hấp ngưng trệ một cái. CMN, đắc ý vênh váo, lần này đùa khinh suất. Trương Dịch Phong chật vật nuốt nước miếng một cái, rút ra đừng ở ngang hông dao cắt dưa. Dáng vẻ run rẩy ngăn ở Mã Tư Thuần trước người. Tư Thuần à, một hồi đừng có chạy lung tung, liền núp ở ta sau lưng. Mã Tư Thuần ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong run rẩy hình bóng. Trong đôi mắt thật to, lướt qua một tia hào quang kỳ dị, rồi sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Cuối cùng từ từ ngồi về trên thang lầu, yên lặng nhìn Trương Dịch Phong, giống như một người đi đường xem náo nhiệt. Hơi liếc về gặp Mã Tư Thuần cử động, Trương Dịch Phong khóe miệng cuồng rút ra. Thầm mắng đứa trẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bất quá nghĩ đến cô bé ngắn người. Tay trói gà không chặt. Coi như cùng hắn sóng vai chiến đấu cũng chỉ là phiền toái. Còn không bằng để cho mình buông tay đại giết một trận. Nói không chừng có chạy trốn có thể. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tauyensv.com/taung-nối-cung-dai-nối-dai-nois-uins-de đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.